Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 59 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trời về đêm, ánh trăng chiếu rọi trong phòng, gió xuân khẽ lay động. Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Thiêm Lưu và những người khác đã dậy từ sớm, cả đoàn hừng hực khí thế xông đến nhà Chu Đạt. Đội đến đòi tiền hôm nay đã đông gấp đôi so với hôm qua, trong đội toàn những gương mặt tràn ngập phấn khích, cảm xúc dâng trào. Kể từ hôm qua, khi Sở Phàm hứa sẽ đưa tiền cho bọn họ đã trằn trọc suốt cả đêm, mong muốn cuộn được một số tiền lớn từ tay Sở Phàm, phát tài sau một đêm. Tối qua, bọn họ phấn khích vô cùng. Chỉ hận không thể bay thẳng lên trời, lôi mặt trời ra, cho trời màu sáng hơn. Cuối cùng, ông trời không phụ lòng người. Tiểu Ngô, cậu định lấy bao nhiêu? Thiêm Lưu vặn vẹo thân hình mập mạp, ngửa cổ ra xem danh sách của Ngô Trì. Vừa nhìn thấy con số, bà ta lập tức sừng sốt. 800 nghìn? Mẹ kiếp, cậu muốn tự đâm đầu vào chỗ chết sao? 800 nghìn, sao cậu không đi cướp đi? Sở Phàm người ta sẽ cho cậu chắc. Giọng điệu của Thiêm Lưu đặc biệt không vui. Đêm qua bà ta vắt óc suy nghĩ, sau khi nghĩ đi nghĩ lại quyết định vay một khoản 300 nghìn, so với những người khác thì đúng là quá ít. Tại sao lại không đưa? Sở Phàm có nhiều tiền như vậy, ở trong biệt thự mấy chục triệu, chẳng lẽ lại không đưa cho họ hàng thân thích chúng ta được mấy trăm nghìn này? Ngược lại, Ngô Chỉ tỏ ra đây là lẽ đương nhiên, hắn cười chế nhạo. Tên khốn kiếp này tối qua làm hắn bẽ mặt, hôm nay nhất định hắn phải chơi anh ta một vố thật đau. Đúng vậy, chúng ta dùng tiền của nó, đấy là xem trọng nó, việc nó phải báo đáp ân huệ của họ hàng thân thích chúng ta là điều đương nhiên. Một người mở miệng nói không chút xấu hổ, nếu như có ai hỏi ông ta rốt cuộc bọn họ có ân huệ gì với Sở Phàm, nhất định ông ta sẽ câm như hến, không nghĩ ra được cái gì. Dám không đưa tiền cho chúng ta? Ha ha ha, ông đây liều cái mạng già này, ngày nào cũng đi đến Sở Công Thương, Cục Thuế để tố cáo hắn ta là người làm ăn, chẳng lẽ hoàn toàn trong sạch, không có chút vấn đề nào sao? Cho dù hắn ta trong sạch, cũng không phải sợ, các cơ quan chức năng ngày nào cũng đến kiểm tra vài bận, cũng đủ khiến hắn đau đầu rồi. Ha ha ha. Ông bà vuốt râu, mưu mô tự mãn. Đúng vậy, tiền của Sở Phàm đều là tiền cướp của dân, là tiền mồ hôi xương máu của người dân. Chúng ta đây là thay trời hành đạo, chúng ta đây là thay dân diệt ác. Ngô Chỉ giơ tay hét lên, khơi dậy sự phẫn nộ trong lòng mọi người. Bọn họ hận không thể lột ra phanh thây Sở Phàm. Ngay sau đó, đám người này lập tức tăng ngân sách của mình cao hơn một bậc, hoặc tăng gấp đôi, hoặc là tăng giá. Một số thậm chí còn vung tay trực tiếp thêm 2 số 0. Sự tham lam và điên rồ của bản chất con người được thể hiện triệt để vào lúc này. Cốc cốc cốc. Khi đến biệt thự của Chu Đạt, Ngô Chỉ không thèm chào hỏi, trực tiếp gõ cửa, lớn tiếng. Mở cửa, mau mở cửa, bảo Sở Phàm ra đây, chúng tôi đến lấy tiền. Sở Phàm, mau ra đây. Bọn họ hò hét, la lối om sòm. Gia đình Chu Đạt đêm qua ngủ không ngon, sáng sớm ra đã bị đánh thức, bọn họ càng thêm tức giận. Vừa mở cửa ra, nhìn thấy một đám 40-50 người hùng hùng hồ hồ, sắc mặt Chu Đạt lập tức tối sầm lại. Sáng sớm đã gõ cửa nhà người ta, mấy người thật quá đáng, mấy người muốn làm gì? Chu Đạt, chú nói như vậy là không đúng rồi, rõ ràng là Sở Phàm bảo chúng tôi sáng nay đến lấy tiền, chúng tôi đến nơi rồi nhưng lại không thấy người đâu, lại còn bắt chúng tôi đợi anh ta, chuyện này là sao vậy? Ngô Chỉ nhếch mép cười khinh bỉ. Chẳng lẽ anh ta muốn bùng nợ? Ngay lập tức đám người bùng nổ, bọn họ đang mong đợi số tiền này của Sở Phàm, muốn phát tài sau một đêm, sống sung túc cả phần đời còn lại cơ mà, làm sao anh có thể bùng nợ được? Bảo Sở Phàm ra đây, bảo anh ta ra đây mau, nếu không chịu ra chúng tôi sẽ xông vào lục soát đấy. Đúng, lục soát, phá nhà ông ta. Khuôn mặt Chu Đạt tối sầm lại, tức đến mức xì khói đầu. Những người mà ông ta đã giúp đỡ trong những năm qua là loại người như vậy sao? Đúng là một lũ vô ơn bạc nghĩa, biết thế thà để tiền mua thức ăn cho chó còn hơn. Ngô Chỉ càng kiêu ngạo tự mãn, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, hắn ra vẻ như một nhà lãnh đạo. Chú Đạt, khuyên chú một câu, mau chóng bảo Sở Phàm ra đây đi, ngoan ngoãn đưa tiền cho bọn tôi, nếu không thì anh em chúng tôi không thích ăn chay đâu. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có tiếng ô tô chuyển tới, một chiếc Rolls Royce chậm rãi đi đến, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đến rồi, người đến rồi. Trong đám đông vang lên tiếng ồn ào. Chiếc xe này trị giá hơn 10 triệu, thằng nhãi Sở Phàm này tốt số thật. Thiêm Lưu ghen tị đỏ cả mắt, bà ta thấy hơi hối hận, mình lấy có 1 triệu, vẫn còn ít chán. Nếu như cũng sắm cho mình một chiếc xe thế này, lái đi đến nhà trẻ đón cháu, thì hãnh diện biết mấy. Ngô Chỉ cũng vô cùng ghen tị, vênh váo nhào tới, gõ cửa xe Rolls Royce, đưa ra một danh sách. Sở Phàm, đây là danh sách số tiền chúng tôi đã chuẩn bị tối qua. Mau chóng đưa tiền cho chúng tôi. Nếu không, tôi sẽ... Cạch. Đúng lúc này, cửa xe mở ra, Sở Phàm trong bộ quân phục nặng trịch, chậm rãi bước xuống xe. Giây tiếp theo, Ngô Chỉ há hốc mồm miệng, Thiêm Lưu và những người khác cũng sững sờ. Sở Phàm, nó đang mặc cái gì vậy? Là áo khoác hay là bảo kiếm? Sao trên vai lại có nhiều sao? Trên vạt áo lại có nhiều hình vẽ rồng rắn uốn lượn vậy? Ông bà phì phèo điếu thuốc, cười nói. Này, cậu định đi hát chào đấy à? Ông ba này, ông không hiểu rồi. Đây là thú vui của những người trẻ tuổi, gọi là cái gì mà cosplay đấy. Mốt đây ông ạ. Thiêm Lưu vặn vẹo cơ thể mập mạp của mình, cười khúc khích. Chỉ có Ngô Chỉ là không thể cười được. Hắn toát mồ hôi lạnh, hai chân mềm nhũn, dựng hết cả tóc gáy lên. Kiếm thanh đạc, áo mãng bào, trên đầu có quốc huy, trên vai có 4 ngôi sao. Đây là quân phục mà. Hơn nữa, anh là tướng quân 4 sao trong truyền thuyết, bọn họ lại dám tống tiền một nhân vật lớn như vậy. Ngô Chỉ sợ đến mức tè cả da quần, răng va lập cập vào nhau. Ồ, có danh sách rồi à? Để tôi xem. Sở Phàm thản nhiên nói, cầm lấy danh sách từ tay Ngô Chỉ, ánh mắt quét qua một vòng, sờ cằm. Chà, các người muốn nhiều thật đấy. Thiêm Liếu lúc này ngồi không yên. Sở Phàm, cậu có ý gì? Chẳng lẽ chúng tôi muốn nhiều thì cậu sẽ không đưa cho chúng tôi sao? Tối hôm qua cậu đã hứa với chúng tôi rồi, đừng có mà lơ lẹo. Đúng vậy, cậu dám lừa chúng tôi, hôm nay đừng hòng bước chân ra khỏi cửa này. Đám người hung tợn hét lên. Ngô Chỉ như người mất hồn, đám người mất trí này không biết từ chết viết như thế nào à? Mấy người hiểu nhầm rồi, tôi sẽ đưa tiền, nhưng mà tôi cần mấy người giúp tôi vận chuyển. Sở Phàm khẽ xua tay. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, hàng chục xe tải quân sự bọc thép hùng hổ đi tới, hơn 300 quân lính được trang bị từ đầu đến tận chân nhảy ra khỏi xe, một tay cầm súng tiểu liên, tay kia xách vali tiền, khí thế mạnh mẽ bao vây tất cả mọi người. Tiền của mọi người đến rồi đấy. Sở Phàm bình thản nói một câu, đám người Thiêm Lưu sợ tè cả ra quần. Cạch, cạch, cạch. Hàng trăm binh lính diễu hành đều tằm tắp, tiếng trống rồn rập, kinh thiên động địa. Khi nhìn thấy những người lính uy nghiêm, trên tay cầm theo những khẩu súng tối tăm lạnh lẽo, đám người Ngô Chỉ sợ đến mức hai chân mềm nhũn ra. Sở Phàm lại có thể gọi cả một đội quân đến. Việc này thật sự quá đáng sợ. Đây là người thật, không phải diễn đúng không? Ông bà chống gậy run rẩy, sợ tới mức răng giả rơi ra, toàn thân run lên bần bật. Thiêm Liễu hét lên thảm thiết một tiếng. Trời ơi! Cơ thể béo ục ịch của bà ta đổ bịch xuống đất. Những người còn lại trong đám đông đều sợ hãi và không ngừng run rẩy. Bọn họ chỉ là một đám du côn vô lại, đã bao giờ được tận mắt nhìn thấy một đội quân như thế này đâu. Gia đình Chu Đạt nhìn thấy thảm cảnh bi đát của bọn họ, sướng thầm trong lòng, sảng khoái vô cùng. Tiền của mấy người đều ở đây, còn ngươi ra đấy làm gì nữa? Mau qua lấy đi chứ. Ánh mắt Sở Phàm hờ hững, liếc nhìn đám người Thiêm Lưu, anh bình thản chỉ vào đội binh lính. Chỉ cần mấy người có thể lấy được tiền từ trong tay bọn họ, số tiền này sẽ thuộc về mấy người, cũng không cần mấy người trả lại. Cạch, cạch, cạch. Hàng trăm binh lính nhanh chóng mở vali trên tay, bên trong xếp đầy những tờ tiền đỏ rực khiến mọi người lóa hết cả mắt, nhưng không ai dám nhúc nhích. Lấy tiền, ai dám lấy chứ? Đám binh lính đó đều có súng, sẽ chết người mất. Dù có nhiều tiền hơn nữa, nhưng không còn cái mạng này thì cũng chỉ là đám giấy vụn mà thôi. Thiêm Lưu nuốt nước bọt, run rẩy nói. Tiểu Phàm à, Thiêm Lưu nói đùa cháu thôi. Thiêm làm sao dám lấy tiền của cháu được? Đúng vậy, chúng tôi không cần tiền nữa. Cậu bảo các binh lính này giúp quân đi, chứ không trời lạnh thế này, để bọn họ đứng ở đây cũng không hay lắm. Đúng, số tiền này để chiêu đãi các anh em uống trà là được rồi, đều giải tán hết đi. Một đám người vội vàng xua tay, việc đến nước này, bọn họ làm sao dám có một chút tâm tư nào. Tôi đã bỏ bao nhiêu công sức để quyên tiền cho mấy người nói không cần là không cần nữa à? Sở Phàm cau mày, giọng điệu tức giận. Mấy người như vậy là đang cố ý chơi tôi, đúng không? Các anh em của tôi tính khí không được tốt lắm đâu đấy. Cạch, cạch, cạch. Binh lính xung quanh lập tức thay đổi khí thế, hàng trăm khẩu súng lạnh lùng nhắm vào Thiêm Lưu và những người khác. Càng đáng sợ hơn đó là bọn họ còn nhìn thấy một số súng máy hạng nặng và một khẩu súng cối được dựng lên ở phía xa. Mọi người có mặt ở hiện trường như sắp khóc đến nơi, thậm chí có một số người sợ đến mức tè luôn ra quần, một mùi tanh nồng bốc lên. Cho đến hôm nay, cuối cùng bọn họ cũng hiểu được thế nào gọi là tự làm tự chịu, thế nào gọi là cưỡi trên lưng cọp. Bốp! Ngô Chỉ lập tức tát mạnh vào miệng hai phát, sau đó quỳ rạp trên mặt đất. Sở Phàm, tôi sai rồi, tôi đáng chết, tôi chẳng là cái thá gì, cậu tha cho tôi đi. Thiêm Lưu và những người khác cũng quỳ xuống. Chúng tôi biết sai rồi, chúng tôi đáng chết, cậu xin cậu tha cho chúng tôi. Lúc này, gia đình Chu Đạt mới nảy lên suy nghĩ độc ác. Đám quỷ hút máu tham lam này cần phải bị xử lý nghiêm khắc, tuyệt đối không được dễ dàng tha cho bọn chúng. Chu Tuyết nhìn Sở Phàm với vẻ mặt ngưỡng mộ, hai mắt sáng rực như sao. Sở Phàm lúc này tỏa sáng như một vị thần trong lòng cô ta. Toàn bộ Đông Hoa, làm sao có người đàn ông nào có sức mạnh uy nghiêm như anh được. Sở Phàm ung dung liếc nhìn đám người Ngô Trì, nói: sai ở đâu? Nét mặt của Ngô Trì và những người khác xấu hổ vô cùng, cúi gằm đầu lúng túng nói: chúng tôi là những kẻ tham lam và vô liêm sỉ, chúng tôi không nên coi lòng tốt của chú Đạt là lẽ đương nhiên, cũng không nên chạy đến tận đây đòi tiền của cậu. Chúng tôi sai rồi, từ nay về sau chúng tôi không dám nữa. Đúng vậy, chúng tôi không dám nữa. Sở Phàm cau mày. Chỉ có như vậy thôi à? Chỉ một lời xin lỗi? Thiêm Lưu lập tức phản kháng lại. Không, không, chúng tôi sẽ trả hết số tiền mà chú Đạt đã cho chúng tôi vay, một số cũng không thiếu. Hơn nữa, chúng tôi sẽ trả cả lãi, quyết không thiếu một số. Chúng tôi cũng vậy. Nét mặt Sở Phàm vô cảm, lúc này nhìn chăm chăm chú Đạt, nói: chú Tư, xử lý bọn họ như thế nào, cháu đều nghe chú cả. Anh muốn cho chú Đạt quyền quyết định. Quả nhiên, ngay sau đó, đám người Thiêm Lưu, Ngô Trì lập tức quỳ xuống dập đầu với Chu Đạt, khóc lóc ỉ ôi cầu xin Chu Đạt tha thứ. Chu Đạt đã bớt giận, không thèm để ý đến những người này, sốt ruột xua tay. Bảo bọn chúng cút đi, sau này đừng đến làm phiền chú nữa. Sở Phàm phất tay, binh lính lập tức rút về vị trí ban đầu, rời khỏi hiện trường. Cảm ơn, cảm ơn. Đám người Ngô Trì cảm tạ ơn đức, vui mừng như thể bọn họ vừa thoát được một kiếp nạn. Đám người này sợ Sở Phàm đổi ý nên vội vàng chạy toán loạn, trong đó có rất nhiều người bị dọa sợ đến mức hai chân mềm nhũn, phải mấy người diều mới đi được, có người sợ quá tè ướt hết đũng quần, thậm chí còn có người sợ quá ngất đi, tự làm trò cười cho thiên hạ. Đối lập hoàn toàn với khí thế hùng hồn lúc bọn họ đến đòi nợ, sự tương phản rõ rệt khiến gia đình Chu Đạt cười tươi như hoa. Tiểu Phàm, Mộc Thanh, cảm ơn hai cháu nhiều. Ha ha ha, tuần này chú sẽ đặt bàn trong nhà hàng, cháu phải cùng chú uống vài ly, không say không về. Chu Đạt cảm ơn Sở Phàm, nở nụ cười cảm kích. Sau cú sốc lớn ngày hôm nay, sau này lũ quỷ hút máu Thiêm Lưu sẽ không dám bén mảng tới nữa. Hơn nữa, Sở Phàm đã giúp ông ấy giải quyết khủng hoảng của công ty và khôi phục lại hoạt động kinh doanh của mình một cách triệt để. Ơn huệ này, ông ấy cảm kích vô cùng. Đi nhà hàng làm gì? Tối nay em sẽ đích thân xuống bếp chiêu đãi Tiểu Phàm và Mộc Thành một bữa thật thịnh soạn. Thiêm Tư liếc mắt nhìn Chu Đạt, vẻ mặt không hài lòng, bà ta nắm tay Mộc Thành cười nói: tối nay cháu với Tiểu Phàm đừng đi, ở lại nhà Thiêm Tư đi. Bà ta cười đầy ẩn ý nói: Thiểm Tư đã sắp xếp sẵn một phòng có giường lớn cho vợ chồng trẻ các cháu rồi. Không gian đủ rộng, đồ trang trí bên trong đều được thiết kế rất tinh xảo, rất thích hợp để vận động. Sở Phàm ngượng ngùng mỉm cười. Hai cô gái Vân Mộc Thành và Chu Tuyết cùng cúi đầu xấu hổ, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Đương nhiên, Sở Phàm không ở lại nhà Chu Đạt, ăn tối xong liền cùng Vân Mộc Thành trở về nhà. Ngày mai, Chu Long và Lưu Minh Hà có chuyến bay sớm, bọn họ phải gấp rút trở về để giúp thu dọn đồ đạc, sắp xếp hành lý. Sáng sớm hôm sau, gia đình Sở Phàm đưa vợ chồng Chu Long lên máy bay, tiện bố mẹ quay về Giang Lăng, gia đình Chu Đạt cũng đi cùng. Chẳng mấy chốc, trong biệt thự ở Yên Kinh chỉ còn lại ba người. Sở Phàm vừa vươn vai chuẩn bị tận hưởng hạnh phúc gia đình, không ngờ lại có thêm một bóng đèn khác chạy tới. Vân Mộc Văn. Sở Phàm không còn cách nào khác, chỉ đành đi một chuyến đến ga để đón người. Anh rể. Tại lối vào ga tàu cao tốc Yên Kinh, từ xa đã nhìn thấy Vân Mộc Văn đang xách vali vui mừng nhảy chân sáo về phía Sở Phàm. Quá, anh rể, đã lâu không gặp, em nhớ anh muốn chết luôn. Vân Mộc Văn vẫn rất vô tư, không biết lớn bé, vừa tiến lên liền khoác cổ Sở Phàm, chớp chớp đôi mắt to, hành động yểu điệu mê hoặc. Không ít người đàn ông đi ngang qua nhìn chằm chằm vào bọn họ, thậm chí còn có vài người mải nhìn đâm sầm vào cột điện. Hôm nay Vân Mộc Văn mặc một chiếc áo len rộng thùng thình, phía dưới là quần legging bó sát, nâng cặp mông tròn trịa, cả người mang theo hơi thở thanh xuân tràn đầy sức sống. Cô ấy rúc vào người Sở Phàm, mùi táo xanh xộc vào mũi. Xem ra đã một tháng không gặp, đứa trẻ này đã bắt đầu trưởng thành rồi sao? Sân bay phẳng lì, bây giờ cũng đã hơi nhô lên, hình thù vẫn còn khá thô sơ, giống như hai cái bánh bao nhỏ tinh xảo, dường như có thể nằm gọn trong lòng bàn tay. Anh rể, anh có nhớ đến cô em gái xinh tươi mơn mờn này không? Hi hi. Cánh tay Vân Mộc Văn vẫn kẹp chặt cổ Sở Phàm, cười hì hì nói. Nhớ em á? Không hề nhé. Sở Phàm khẽ rung động nhưng không thể hiện ra ngoài, đẩy cô ấy ra, thậm chí còn bày ra bộ mặt chê bai phủi phủi quần áo. Những ngày em không ở đây, bọn anh vui biết nhường nào, phải không Đan Đan? Vâng vâng vâng. Cô gái nhỏ ngậm kẹo hồ lô liên tục gật đầu như gà mổ thóc. Cô bé cười khúc khích nói. Dì à, dì chạy đến Yên Kinh tìm nhà cháu, có phải do dì lại trốn học sợ bị mắng nên mới chạy đến đây không? Đau lòng, Vân Mộc Văn suýt nữa tức hộc máu mồm. Cô ấy hờn dỗi bóp chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của Đan Đan. Có sói nhỏ này, cháu lắm lời thế, thật phí công dì thương cháu như vậy. Cô ấy quay người lại giúp mình vào lòng của Vân Mộc Thành. Chị. Vân Mộc Thành thẳng thừng quay đầu rời đi. Tối nay ăn gì đấy? Nghe nói có nhà hàng đồ nướng ngon lắm, cuối tuần còn có chương trình giảm giá 50% cho các cặp đôi nữa. Wow, thịt nướng Đan Đan thích lắm. Nhưng còn gì thì sao? Để em ấy tự mình gọi ship đồ ăn đi, dù sao em ấy cũng quen rồi. Ý kiến hay. Vân Mộc Thành cầm nến. Này, em là thiếu nữ nhỏ bé yếu ớt thế này mà mọi người không quan tâm em sao? Dù sao cũng phải giúp em kéo vali đi chứ, nặng lắm đó. Vân Mộc Văn phòng má trợn mắt, tức giận dậm chân tại chỗ. Vì sao cuộc sống lại đối xử tàn nhẫn với một chó độc thân như cô ấy như vậy chứ? Thật là quá đáng. Sự xuất hiện của Vân Mộc Văn càng làm cho cuộc sống của Sở Phàm thêm phần thú vị. Một cô em vợ kỳ quái lắm chiêu, ngày nào cũng đối đầu, cãi nhau qua lại cũng rất hay. Trong một tuần tới, cuộc sống của Sở Phàm vẫn rất bình yên. Hôm đó, Lý Tiêu Kiều đã gửi mấy tấm vé mời đến câu lạc bộ cưỡi ngựa, thành tâm thành ý mời gia đình Sở Phàm đến tham gia. Anh Sở, sân cưỡi ngựa này mới được khai trương, tôi đặc biệt chuẩn bị một số ngựa tốt cho anh và gia đình, nếu có thời gian hoan nghênh anh đến chơi. Chuyện trước đây từng đắc tội với anh, vẫn luôn muốn tìm cơ hội xin lỗi anh, mong anh thứ lỗi cho. Mặc dù bây giờ nhà họ Lý đang nắm quyền hành của thế giới ngầm, nhưng Lý Tiêu Kiều biết rõ chủ nhân thực sự của thế giới ngầm Yên Kinh chính là Sở Phàm. Nhà họ Lý chỉ là một con bài ở trên bề mặt nổi mà thôi, vì vậy nên cô ta đối xử với Sở Phàm rất kính cẩn lễ phép. Đối với hiểu lầm trước đây, cô ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội để bù đắp, xoa dịu mối quan hệ giữa hai người. Sở Phàm không quá để tâm đến việc này, còn định từ chối, nhưng hai cô gái nhỏ Vân Mộc Văn và Đan Đan lại rất thích cưỡi ngựa. Không chịu nổi sự bất bình của hai cô gái, Sở Phàm chỉ có thể đồng ý. Hai người lập tức vui mừng, hoan hô ầm ĩ. Bố, con nói cho bố nghe một bí mật nhé. Gần đây mẹ đang chuẩn bị một món quà cho bố đấy. Đan Đan nói với Sở Phàm bằng giọng điệu đầy bí ẩn. Sở Phàm mỉm cười, ôm lấy con gái, nói. Ồ, quà gì vậy con? Chẳng trách, mấy ngày này Vân Mộc Thành cứ tự nhốt mình trong phòng, ra vẻ thần thần bí bí. Bàn tay nhỏ của Đan Đan nắm lấy hai bím tóc, chớp chớp đôi mắt ngấn nước, nói. Bố tự mình đi xem không phải là biết rồi sao? Cô bé chào Sở Phàm rồi chạy đi, ra hiệu đi lên lầu. Sở Phàm mỉm cười, bước nhẹ lên cầu thang, sau đó đột nhiên mở cửa. Vân Mộc Thành đang ở trong phòng, giật mình hoảng hốt, vội vàng giấu gì đó sau lưng. Em đang làm gì vậy? Sở Phàm bước tới. Có làm gì đâu. Em đang thu dọn quần áo thôi mà. Vân Mộc Thành bối rối nói, đôi mắt né tránh, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, trên trán cô hiện rõ bốn từ. Em đang nói dối. Sở Phàm liếc nhìn bàn tay đang giấu giếm gì đó sau lưng của Vân Mộc Thành. Lấy ra đây cho anh xem nào. Vân Mộc Thành lắc đầu. Đột nhiên, Sở Phàm xông tới, cướp lấy từ tay Vân Mộc Thành, khiến cho cô vừa tức vừa ngại, liên tục dậm chân. Trả cho em, trả cho em. Thì ra là một cái khăn. Sở Phàm hiểu ra, nhìn lướt qua chiếc khăn sọc sạch mới hoàn thành được một nửa, nghĩ đây chính là quà tặng cho mình sao? Ừ, tốt quá, trời lạnh như vậy, có chiếc khăn này để giữ ấm, anh thích lắm. Vân Mộc Thành khịt mũi. Ai nói là tặng cho anh chứ, đồ không biết xấu hổ. Nhưng trong lòng cô vẫn rất vui, cảm thấy rất ngọt ngào. Sao em lại thêu hình hai con ngỗng béo lên đây thế? Đây có nghĩa là gì? Sở Phàm chia vào hai con vật thuộc họ nhà chim ở trên khăn. Uyên ương, đó là uyên ương. Vân Mộc Thành tức giận dậm chân. Sở Phàm cười càng tươi. Vân Mộc Thành giành lại cái khăn, hờn dỗi đấm vào người anh. Cô yếu ớt nói. Em nhớ anh từng nói, ở Tây Dạ chỗ anh, mỗi năm khi tới mùa đông, những ngọn núi bị bao phủ bởi lớp tuyết dày, bầu trời như đóng băng, thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Theo phong tục địa phương, những cô gái trẻ sẽ đan một chiếc khăn cho người đàn ông mình yêu để bày tỏ tình cảm của mình. Em cũng muốn đan cho anh một cái, nhưng đây là lần đầu tiên người ta làm, sắp nửa tháng rồi mới hoàn thành một nửa, lại còn bị anh chê cười. Vân Mộc Thành hờn dỗi nhìn Sở Phàm, đồng thời duỗi bàn tay trắng như ngọc có nhiều vết kim đâm ra. Vì anh mà tay em sắp bị đâm thành tổ ong rồi đấy, thế mà không biết trân trọng. Trong lòng Sở Phàm dâng trào một cảm giác ấm áp, anh nắm chặt bàn tay ngọc ngà của Vân Mộc Thành, sau đó choàng chiếc khăn mới hoàn thành một nửa lên cổ, cười nói. Đẹp không? Anh thích lắm. Vân Mộc Thành chớp chớp đôi mắt ngấn nước, cô hừ nhẹ một tiếng. Như thế còn được. Thật ra thì tay nghề của em rất tốt đấy chứ, đặc biệt là hai con ngỗng béo mập mạp này, giống hệt em, rất dễ thương. Uyên ương, đó là uyên ương. Vân Mộc Thành hờn dỗi, trừng mắt nhìn Sở Phàm, sau đó cô đột nhiên phản ứng lại. Anh dám nói em béo, em liều mạng với anh. Sau đó, hai thân hình xông vào đấu đá nhau, vang lên tiếng cười sảng khoái, đặc biệt sinh động hài hòa. Rất lâu sau, Sở Phàm nhìn trần nhà, trong lòng trào dâng một cảm xúc phức tạp. Bây giờ đã sắp đến Đại Hàn, ở phía bên Tây Dã sương tuyết bao phủ, không biết các anh em ở Tây Dã bây giờ như thế nào rồi. Vẫn cởi trần, hòa mình trong làn băng tuyết, rèn luyện ý chí, rèn luyện thân thể. Liệu cô gái trong lòng đã tặng cho các cậu ấy một chiếc khăn mà cô ấy tự đan, sau đó đỏ mặt bước đi trong tiếng hò reo ầm ĩ của các anh em? Liệu có phải vẫn đang kiên trì trấn giữ vùng biên cương, giấu mọi đau khổ và nước mắt vào trong, đứng trước cơn gió tây thổi quần quận cũng không để nước mắt trào ra? Liệu có còn sống hay không? 5 năm rồi, anh rất nhớ bọn họ. Sở Phàm tự lẩm bẩm, giọng nói mang theo nhiều cảm xúc phức tạp. Vân Mộc Thành không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm chặt anh từ phía sau một cách đầy dịu dàng và ấm áp. Sáng sớm hôm sau, Sở Phàm bị đánh thức bởi sự kích động của Đan Đan và Vân Mộc Văn. Hôm nay là ngày đến buổi khai trường câu lạc bộ cưỡi ngựa theo lời hẹn. Về kỹ năng cưỡi ngựa và đua ngựa chuyên nghiệp, tối qua hai người đã lên mạng search thông tin để thực hiện ước mơ trở thành nữ kỵ sĩ, Bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ, háo hức đến mức không thể đợi thêm được nữa. Vân Mộc Thành cũng rất mong đợi. Mỗi lần nhìn thấy những nữ kỵ sĩ trẻ tuổi hùng dũng đó trên TV, cô lại thấy rất ngưỡng mộ. Hôm nay cuối cùng cô cũng có cơ hội thực hiện ước mơ của mình. Sở Phàm hơi bất lực. Trong mắt anh, trò cưỡi ngựa mà mấy cậu ấm cô chiêu nhà giàu thường chơi này chẳng qua chỉ là trò trẻ con. Sau hơn 10 năm chiến đấu trên chiến trường, phần lớn cuộc đời anh đều ở trên lưng ngựa. Đó chẳng qua chỉ là ngồi trên lưng ngựa rồi chạy vài vòng xung quanh sao? Quất vài roi thôi, chứ có gì khó nhằn đâu. Cưỡi ngựa, bắn cung, giết người, chiến đấu với số phận, chỉ một chút sơ hở thôi cũng dẫn đến cái kết không có hậu. Đó là cái giá của sinh mạng. Vì mấy người phụ nữ này rất hứng thú nên anh đành phải đi cùng họ. Câu lạc bộ cưỡi ngựa ngoài trời này tọa lạc tại một khu vực có phong cảnh đẹp ở ngoài ô Yên Kinh, diện tích hơn 10 mẫu anh, phong cách trang trí La Mã cổ đại toát lên khí chất quý tộc châu Âu, sang trọng và tao nhã. Câu lạc bộ này là một dự án do Lý Tiêu Kiều đổ rất nhiều tiền vào xây dựng. Tất cả những con ngựa ở đây đều có dòng máu thuần chủng tốt nhất, thậm chí trong đó còn có 3 con ngựa được coi là Lamborghini, dòng ngựa tốt trị giá lên đến hàng triệu. Ngay cả những người chăn nuôi và huấn luyện viên cưỡi ngựa, bắn súng cũng là những nam thanh nữ tú rất chuyên nghiệp, được thuê về với mức lương hấp dẫn. Đồng thời, câu lạc bộ này còn có các cuộc thi biểu diễn cưỡi ngựa, còn có nhà hàng phong cách phương Tây, phòng trà, phòng chơi bia, hồ bơi ngoài trời, các loại hình giải trí, dịch vụ đa dạng. Mặc dù mới khai trương, nhưng trong trường đua ngựa đã có rất nhiều khách hàng. Họ mặc đồng phục cưỡi ngựa chỉnh tề, cưỡi những con ngựa cao lớn, cả người tỏa ra khí phách ngạo nghễ. Đàn đàn vừa đến đã bị mê hoặc bởi những chú ngựa xinh đẹp và dũng cảm đó, hào hứng vô cùng. Sở Phàm cảm thán, cô gái Lý Tiêu Kiều này đúng là một người phụ nữ rất giỏi làm ăn, không hổ danh là một thiên tài kinh doanh hiếm có. Xin chào, xin hỏi có phải anh Sở Phàm không ạ? Quản lý câu lạc bộ lập tức chào hỏi, nhiệt tình nói. Sếp Lý đã dặn dò chúng tôi trước rồi, tôi xin được thay mặt câu lạc bộ đón tiếp anh và gia đình. Anh muốn tôi dắt anh đi tham quan một lượt trước hay là muốn đến ngọn núi phía sau để chọn một con ngựa mà mình yêu thích? Bố, Đan Đan muốn cưỡi ngựa, con muốn một con ngựa lớn. Đan Đan kích động lắc cánh tay của Sở Phàm. Vân Mộc Thành hừ nhẹ một tiếng, dặn dò con gái phải biết phép tắc lịch sự. Sở Phàm cường chiều xoa đầu của con gái nhỏ, nói. Vậy đi chọn ngựa trước đi. Đan Đan vui mừng khôn xiết. Chẳng mấy chốc, Sở Phàm cùng đoàn người đã đến núi sau của câu lạc bộ. Nơi đây phong cảnh hữu tình, không gian rất rộng và yên tĩnh. Anh Sở, trên mã của chúng tôi đều được nhân viên chăm sóc cẩn thận. Chúng được sinh trưởng trong môi trường tự nhiên trong lành và ăn thức ăn không bị ô nhiễm. Như vậy thì đàn ngựa mới cứng cáp, khỏe mạnh và càng bộc phát sức lực hơn. Vân Mộc Văn biểu cảm đau lòng. Mình sống còn không bằng con ngựa nữa. Cuộc đời của mình thật sự quá thất bại rồi. Đan Đan ngẩn người. Gì à? Ngựa của bọn họ trị giá 10 triệu đấy. Bán gì đi còn chưa chắc được nổi 1.000 đâu. Vân Mộc Văn khóc ra tiếng. Cuộc sống thật khó khăn. Sở Phàm bật cười. Lúc này, ở cách đó không xa, một người đàn ông trung niên mặc trang phục của người chăn nuôi chậm rãi đi tới. Chân phải của ông ta tập tễnh khiêng hai thùng thức ăn gia súc lớn nặng hàng chục kg, mồ hôi nhễ nhại, dùng sức bước về phía trước. Nếu quan sát kỹ, không khó để nhận ra ông ta tuy bị tật ở chân nhưng lại có một tấm lưng thẳng tắp, đôi mắt sáng giỏi cùng những bước đi vững chãi như một chiến binh bất khuất, dù trời có sập xuống cũng không thể ngăn cản ông ta tiến về phía trước. Đây là khí chất của quân nhân. Đột nhiên, hình bóng của ba người nhà Sở Phàm lướt nhanh qua người ông ta. Khuôn mặt Sở Phàm bình tĩnh và kiên quyết, thân hình thẳng tắp, ánh mắt kiên nghị. Bộ, thức ăn gia súc trong tay người đàn ông lập tức rơi xuống, đồng tử co rút mạnh như thể bị sét đánh, đầu óc ong ong. Long thủ, nước mắt lưng tròng, ông ta vô cùng kích động, muốn chạy tới để chào hỏi, nhưng cái chân tập tễnh của ông ta vừa bước được một bước lập tức rụt lại như bị điện giật. Ông ta vội vã rút chân lại, sau đó ôm chặt lấy cái chân tàn tật của mình, cảm giác tội lỗi và ân hận vô cùng. Bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này thì ông ta có mặt mũi, có tư cách gì mà gặp Long Thủ cơ chứ? Lão què này, sao có mỗi việc xách số thức ăn mà cũng làm đủ thế? Bốp! Ở đằng xa, một người đàn ông xấu xí, miệng lưỡi độc ác chạy tới, hung hăng tát thẳng vào mặt người đàn ông trung niên. Chết tiệt! Thức ăn gia súc này được vận chuyển đặc biệt từ New Zealand về. Nó chỉ dành riêng cho con chiến mã yêu thích của cậu Tưởng thôi đấy. Nếu như nó xảy ra vấn đề gì, cái mạng chó chết của ông cũng không đền nổi đâu, biết chưa hả? Xin lỗi, tôi lập tức nhặt lên ngay. Người đàn ông trung niên vội vàng xin lỗi. Sở Phàm nghe thấy âm thanh trời mắng, lập tức cau mày, vô thức đảo mắt qua đó, đồng tử đột ngột co lại. Người đàn ông trung niên vội vàng thu dọn đống thức ăn trên cỏ, cúi đầu che mặt, tập tễnh chạy đi, sợ Sở Phàm nhận ra mình. Tiền què đáng chết này, định bỏ đi sao? Mẹ kiếp, cái thứ gì không biết, đồ phế thải vô dụng. Người đàn ông đó lớn tiếng mắng chửi. Sở Phàm híp mắt lại, trầm tư nhìn bóng lưng người đàn ông trung niên đang vội vàng rời đi. Sao thế, anh quen ông ấy à? Vân Mộc Thành thấy thế liền hỏi. Sở Phàm gật đầu, ánh mắt bình thản. Ông ấy giống một người bạn cũ của anh, nhưng mà chắc chỉ là trùng hợp thôi. Người quản lý bật cười. Nhất định là trùng hợp rồi. Thân phận của anh Sở cao quý như vậy, bạn của anh sao có thể là một công việc hèn mọn như vậy được? Vân Mộc Thành khẽ cau mày, bất mãn nói. Nghề nghiệp không phân biệt cao thấp, trên đời này mọi người đều bình đẳng. Đúng đúng, cô nói chế phải, là tôi nói sai rồi, tôi đáng chết. Quản lý sợ đến mức toát mồ hôi hột, anh ta còn tự tát mình hai cái để tỏ lòng thành ý. Lý Tiêu Kiều đã nhiều lần dặn dò anh ta rằng những người như Sở Phàm đến những nhân vật lớn đáng kính trong gia tộc họ Lý cũng phải cúi mình khiêm nhường, tuyệt đối không được phép sơ suất trước mặt bọn họ. Sở Phàm xua tay xoay người, nhưng trong lòng thấy hơi nặng nề. Nhất định chỉ là trùng hợp thôi, tuyệt đối không thể là ông ấy được. Người tiên phong của quân Long Hồn ở Tây Giã làm sao có thể lầm đến bước đường này được? Đi chọn ngựa thôi. Sở Phàm thu lại tâm trạng, quản lý cũng thở phào nhẹ nhõm, hành động càng thêm thận trọng. Ngay sau đó, mọi người đều đã chọn xong ngựa. Sở Phàm và Vân Mộc Văn mỗi người chọn một con ngựa to cao và dũng mãnh. Vân Mộc Thành chọn một con ngựa có bộ lông trắng như tuyết, còn Đan Đan chọn một con ngựa nhỏ dễ thương. Bọn họ tràn đầy phấn khích tiến về phía trường đua ngựa để chuẩn bị thể hiện kỹ năng của mình. Đan Đan, con phải thả lỏng, thả lỏng, đừng làm nó sợ hãi. Từ từ thôi, thẳng lưng, ngồi vững, nắm chặt dây cương, đừng hoảng, cẩn thận. Sau tiếng kêu rít lên của chú ngựa nhỏ, Đan Đan tội nghiệp lại bị ngã xuống, tuyên bố thất bại. Đây đã là lần thứ 7 rồi. Hu hu, con ngựa xấu xa, con ngựa thối tha này. Cô gái nhỏ bĩu môi ấm ức, đôi mắt ươn ướt, tức giận chỉ vào con ngựa trông có vẻ dễ thương đáng yêu, nhưng thực chất lại tinh quái không ai bằng này. Uổng công tao thích mày như vậy, ai mà biết được mày lại hư như vậy, đau lắm luôn đấy. Hu hu hu. Ngựa con thong thả gặm cỏ, thỉnh thoảng vẫy cái đuôi như thể hiện sự khiêu khích. Đan Đan càng thêm ấm ức. Vân Mộc Thành vô cùng thương xót, vội vàng bước tới an ủi cô bé. Sở Phàm cũng bất lực. Thoạt nhìn con ngựa con này trông hiền lành dễ thương, nhưng không ngờ nó lại có chút kiêu ngạo, tính khí kỳ quái. Dù đã cố gắng thử bao nhiêu lần rồi, nó cũng không chịu để người khác ngồi lên lưng nó. Quản lý cũng lộ ra vẻ ngại ngùng, lo lắng tiến lên hỏi. Công chúa nhỏ, con ngựa này thật không biết điều. Hay là thế này đi, chú lập tức gọi người đổi một con ngựa khác xinh đẹp, dịu dàng hơn cho cháu, được không nào? Không, cháu chỉ muốn nó thôi. Trong ánh mắt của Đan Đan lóe lên một ngọn lửa, miệng chu ra. Hôm nay, cháu không tin là mình không thuần phục được nó. Quản lý càng thêm phiền não, Sở Phàm cũng bất lực. Con bé con này, tính tình ương ngạnh, ai cũng không nói được. Mẹ! Mẹ nhìn xem, con bé đó thật ngốc, ngựa mà cũng không biết cưỡi, mấy lần bị ngã văng ra ngoài rồi. Ha ha ha, cười chết mất thôi. Đột nhiên, một tiếng cười chế giễu vang lên, một cậu bé ăn mặc bảnh bao, cao ngạo, cưỡi một con ngựa cao lớn, vô duyên vô cớ cười chế nhạo người khác. Ha ha, con trai à, không phải ai cũng được như chúng ta đâu, sinh ra đã ưu tú, từ nhỏ đã được tiếp nhận nền giáo dục quý tộc. Trên lưng ngựa, một người phụ nữ ăn mặc thời thượng, trên người toát ra khí chất sang trọng, cười nói: "Mặc dù sinh ra thấp kém không phải lỗi của bọn họ, nhưng mặt dày cố gắng ép buộc bản thân hòa nhập vào xã hội thượng lưu của chúng ta thì đúng là trò cười. Bỏ ra vài tháng lương mua một tấm vé bình dân rẻ nhất, đến cưỡi ngựa chụp vài tấm ảnh đăng lên mạng xã hội thì liền được coi là giới thượng lưu rồi." Chậc chậc chậc, chỉ tự biến mình thành trò cười trong mắt thiên hạ mà thôi. Người phụ nữ kiêu ngạo đó dùng ánh mắt khinh thường quét qua đám người Sở Phàm, nhìn thoáng qua cũng biết đám người này chưa từng cưỡi ngựa bao giờ. Sau khi quan sát thấy cách ăn mặc của bọn họ rất bình thường, thoạt nhìn giống như cô đấm ăn xôi, cố gắng hóa thân thành danh gia vọng tộc. Sở Phàm cao mày, khuôn mặt xinh đẹp của Vân Mộc Thành hơi xấu hổ. Đưa con gái đến đây vui chơi, cưỡi ngựa, liên quan gì đến cô ta? Mở miệng ra là nói giới thượng lưu, rồi trò cười các thứ, cứ như là mình ưu tú, vượt trội hơn người khác lắm ấy. Vân Mộc Văn tính tình bộc trực, hét lớn: "Này, cô có ý gì thế? Chúng tôi có biết cưỡi ngựa hay không liên quan quái gì đến cô? Dùng tiền của cô à? Hay ăn mất cơm của nhà cô vậy? Có tí tiền, biết cưỡi ngựa thì đã tự cho mình là quý tộc rồi à? Cho rằng mình cao hơn người khác một bậc rồi à? Thật sự khiến người ta cười chết mất." Người phụ nữ kiêu ngạo đó quét ánh mắt qua người Vân Mộc Văn, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, dường như có ý khinh thường lời nói của cô ấy. Cô ta ra vẻ đạo mạo dạy dỗ con trai mình: "Con trai à, con nhìn thấy chưa? Trên đời này có nhiều kẻ thấp kém hạ tiện lắm. Hạng người này không phải cùng một đẳng cấp với chúng ta. Gặp thì phải mau chóng tránh xa ra, không thì bị vấy bẩn quần áo đấy con ạ. Cái mạng rẻ rách của bọn họ còn không đáng tiền bằng quần áo của chúng ta đâu." "Vâng ạ, mẹ nói đúng, con nhớ kỹ rồi ạ." Cậu bé tự mãn nói. "Chúng ta đi thôi." Người phụ nữ kiêu ngạo uyển chuyển quất roi vào lưng ngựa, lướt qua người Vân Mộc Văn, tư thế vô cùng ngạo mạn. Vân Mộc Văn nổi giận đùng đùng: Cô nói ai không có tố chất, cô đứng lại cho tôi." Sở Phàm cao mày cũng cảm thấy hơi tức giận, anh định dạy dỗ cho hai mẹ con không coi người khác ra gì này một bài học. Ánh mắt anh trở nên sắc bén, nhìn thẳng vào con ngựa mà người phụ nữ này đang cưỡi, phóng ra một tia sát khí. Động vật cực kỳ mẫn cảm với loại hơi thở này, Sở Phàm đã trải qua rất nhiều trận chiến, ngay cả sói dữ và dã thú cũng phải dùng mình run sợ, chứ đừng nói là một con ngựa. Hi! Lúc này, con ngựa trở nên hoảng sợ, dựng hết cả móng lên trời, bắt đầu điên cuồng, quật ngã người phụ nữ kiêu ngạo và con trai của cô ta xuống đất. Trời ơi! Người phụ nữ kiêu ngạo sợ hãi hét lớn, cô ta bị quật ngã vào trong đống bùn. Quần áo, tóc tai và khuôn mặt đều dính đầy bùn, khó coi vô cùng. Cậu bé đó sợ hãi đến mức khóc rống lên. Vân Mộc Văn vỗ tay sảng khoái, cô ấy vui sướng cười to: "Chậc chậc chậc, mấy vị quý tộc nào đó thật sự rất lợi hại, còn cười chúng ta không biết cưỡi ngựa, tự mình ngã xuống ăn một đống bùn, ha ha ha. Thằng nhóc đó còn khóc nhà nữa chứ, cha cha cha, thật đáng xấu hổ." Đàn đàn cũng là mặt quỷ, cố tình trêu tức. Cậu bé càng khóc to hơn, vừa khóc vừa lan lộn, khiến cho người phụ nữ kiêu ngạo càng thêm khó chịu, chỉ vào Sở Phàm chửi bới: "Là cậu, nhất định là đám người thấp hèn mấy người đã giở trò, khiến cho ngựa của tôi kinh hãi, làm cho chúng tôi bị ngã." Vân Mộc Thành tức giận: "Sao cô vô lý vậy nhỉ? Ngựa của cô sợ hãi thì liên quan gì đến chúng tôi chứ?" "Bảo vệ, bảo vệ." Người phụ nữ không quan tâm những điều này, hôm nay cô ta đã bị mất mặt, nhất định phải làm cho ra nhé. Cô ta kiêu ngạo chỉ vào đám người Sở Phàm: "Đuổi mấy người này ra ngoài cho tôi, bắt bọn chúng xin lỗi tôi ngay." Người quản lý trường đua ngựa nháy mắt và nhân viên bảo vệ lập tức chạy tới chỗ người phụ nữ kiêu ngạo, nói với vẻ mặt nghiêm túc: "Thưa cô, mời cô ra ngoài cho, câu lạc bộ của chúng tôi không hoan nghênh cô." "Gì cơ?" Người phụ nữ kiêu ngạo cười đáp lại: "Tôi là thành viên bạch kim trong câu lạc bộ của mấy người, mỗi năm tôi đóng góp cho câu lạc bộ của mấy người hàng triệu nhân dân tệ. Cậu, mấy cậu lại dám vì đám người nghèo kết xác này mà đuổi tôi ra ngoài? Cho dù là thành viên cấp cao cũng không có tư cách gây chuyện ở địa bàn nhà họ Lý. Người đâu, khiêng ra ngoài cho tôi." Người quản lý cười chế nhạo, sau đó trực tiếp gọi một số nhân viên bảo vệ đến chỗ người phụ nữ kiêu ngạo này, khiêng cô ta ném ra ngoài, bất chấp tiếng la hét inh ỏi của cô ta. "Anh Sở, thật xin lỗi, để loại người này làm anh mất hứng rồi." Người quản lý xin lỗi, Sở Phàm xua tay, tỏ ý không chấp. Sự việc cứ thế qua đi. Chẳng bao lâu, dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Đàn Đàn, cuối cùng cô bé cũng đã cưỡi được lên lưng chú ngựa con. Cô bé hoan hô reo hò, nét mặt rất hạnh phúc. Nhờ có sự chỉ dẫn tận tình của Sở Phàm, Vân Mộc Thành cũng cưỡi lên được con ngựa trắng đó. Cô đang mặc bộ đồ hiệp sĩ trắng, con ngựa cô cưỡi lên cũng có bộ lông màu trắng như tuyết, càng làm tô lên vẻ xinh đẹp và hiên ngang của cô. Giống như một kỵ sĩ xinh đẹp bước ra từ bộ phim, vẻ đẹp mỹ miều khiến người ta không thể rời mắt. Vân Mộc Văn cũng khí thế bừng bừng, vùng roi cưỡi một con ngựa cao lớn chạy đến chỗ Sở Phàm, hưng phấn nói: "Anh rể, chỗ đằng sau của em để dành cho anh đấy, anh mau lên đi." Sở Phàm cầm nến, anh nghi ngờ cô em vợ này đang lái xe, hơn nữa anh còn nắm trong tay đầy đủ bằng chứng. Đám người Sở Phàm chơi rất vui, thoát cái 2 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Bọn họ đang thoải mái nhâm nhi đồ uống dưới ánh nắng mặt trời, chuẩn bị đi nghỉ một lúc. Lúc này, tại trang trại ngựa, đột nhiên vang lên giọng nói tức giận của một người đàn ông: "Ôi, con ngựa quý yêu quý của tôi, hôm nay tên khốn nào cho con ngựa của ông ăn cỏ, làm nó bị đau bụng, đứng ra đây cho ông." Sở Phàm cau mày nhìn theo hướng phát ra âm thanh. Trong trường đua ngựa, một con tuấn mã cứng cáp với bộ lông óng ả trông rất yếu ớt ngã trên mặt đất, nôn ói tiêu chảy, bộ dạng gần như hấp hối. Có đến 7-8 bác sĩ thú y bận rộn kiểm tra sức khỏe cho nó. Một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc rất bắt mắt, trước sau có người vây quanh đang vô cùng giận dữ quát mắng: "Đây là con ngựa quý, mồ hôi nước mắt mà ông đây bỏ ra 20 triệu mới có được, đưa vào trại ngựa của bọn mày chưa được 1 tháng đã bị bệnh. Bọn mày làm ăn gì kỳ vậy? Là một đám lợn sao? Nếu ngựa của ông đây có chuyện gì thì tao đánh gãy chân bọn mày." "Cậu tưởng bớt giận, chúng tôi chăm sóc cho ngựa của cậu rất chu đáo, không dám lơ là chậm trễ." "Vâng, vâng, cậu bớt giận." Các quản lý và ông chủ của câu lạc bộ đều phải nhún nhường, run rẩy liên tục nói xin lỗi. Người này là Tưởng Hoàng, cậu chủ tập đoàn Tưởng Thị, bố hắn ta là Tưởng Thiên Sơn, kiểm soát toàn bộ võ đài quyền Anh, song bạc ngầm ở Yên Kinh. Dưới trướng có mấy nghìn tên đàn em, là một người có dã tâm rất lớn, cũng là người mà bọn họ không đắc tội nổi. Thế nên, dù Tưởng Hoàng ỷ thế không xem ai ra gì mà xì và mắng chửi, thì bọn họ cũng chỉ có thể cười trừ. "Cậu Tưởng, cậu xem." Một bác sĩ thú y đeo găng tay chỉ vào thức ăn mà con ngựa nôn ra. "Đây là loại cỏ kém chất lượng nhất, lợn còn không thèm ăn, ngựa của cậu là loài đắt tiền, ăn phải loại cỏ này có thể không bị bệnh được sao?" Tưởng Hoàng nổi giận nói: "Khốn kiếp, mỗi tháng ông đây bỏ ra mấy trăm nghìn tệ thuê bọn mày là để bọn mày cho ngựa của ông ăn loại rác rưởi này hả? Ai phụ trách chăm ngựa của tao, mau ra đây cho ông." Ông chủ câu lạc bộ toát mồ hôi lạnh vội quát: "Mẹ kiếp, Trương Kiện, chuyện này là sao? Cậu lại dám tham ô tiền mua thức ăn cho ngựa của cậu Tưởng à? Cậu chán sống rồi sao? Cậu mau giải thích rõ ràng cho tôi." Trương Kiện chính là người đàn ông có tướng mạo xấu xí mà Sở Phàm đã thấy ở sau núi trước đó. Hắn sợ chết khiếp, sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn, run rẩy nói: Tôi không có. Cậu Tưởng, ông chủ, tôi vẫn cho ngựa ăn loại cỏ được nhập khẩu từ New Zealand. Dù có cho tôi 100 lá gan, thì tôi cũng không dám động tay động chân trước mặt mọi người." Ánh mắt hắn xoay chuyển, bỗng nhiên quát: "Trần Vĩnh, chắc chắn là cái tên khốn kiếp Trần Vĩnh đó. Bình thường hắn phụ trách vận chuyển thức ăn, hôm nay tôi còn tận mắt nhìn thấy hắn cố ý hất đổ thức ăn cho ngựa của cậu Tưởng xuống đất." Xoạt xoạt, hơn 10 đôi mắt nhìn chằm chằm vào một góc, người đàn ông trung niên bị tật ở chân phải im lặng như khúc gỗ. Người đó cũng sửng sốt, dường như không ngờ lại bị chụp cho cái nồi này. "Không phải tôi làm, cậu ngậm máu phun người." Trần Vĩnh trầm giọng nói. Bố, ông chủ câu lạc bộ tát vào mặt ông ta, tức giận quát: "Còn dám xảo biện. Trần Vĩnh, ban đầu thấy cậu đáng thương nên tôi mới nhận cậu vào làm, không ngờ cái tên ăn cây táo rào cây sung cậu lại làm ra chuyện như vậy. Còn không mau quỳ xuống dập đầu tạ lỗi với cậu Tưởng." Dù ông ta biết với tính cách của Trần Vĩnh tuyệt đối không làm loại chuyện này, nhưng ông ta buộc phải lấy một người già chịu nỗi oan này để bảo vệ mọi người. Có lẽ tên Trương Kiện đó có liên quan đến chuyện này nên chỉ đành đổ tội cho Trần Vĩnh, lầm lì ít nói. Trên đời này, những người thành thật, lương thiện luôn bị chèn ép và áp bức. Trần Vĩnh vẫn bình thản nói: Tôi đã nói rồi, không phải do tôi làm, tôi sẽ không quỳ xuống xin lỗi đâu. Đầu gối của đàn ông sao có thể quỳ lại người khác dễ dàng như vậy? Cái tên chết tiệt còn dám làm bộ trước mặt ông à? Mẹ nó, ông là cái thá gì? Tường Hoàng còn đang ngại một bụng tức không có chỗ xả, thấy một tên què cho ngựa ăn còn dám láo xược trước mặt mình, hắn ta lập tức đá vào bụng ông ta, tức giận mắng: Đánh cho tôi, đánh đến khi nào hắn chịu thừa nhận thì thôi. Đám nịnh nọt Tường Hoàng lao đến đánh ông ta. Trần Vĩnh ôm đầu đè mặc cho đám người này đánh tới tấp, đầu bê bết máu, nhiều chỗ bị gãy xương. Không ngờ bình thường Trần Vĩnh thành thật như vậy mà lại là loại người này, đúng là hèn hạ. Ha ha ha, tôi đã sớm nhận ra hắn không phải là người tốt rồi. Nghe nói hắn trộm đồ trong quân đội nên bị người ta đánh gãy chân rồi đuổi ra khỏi quân đội đó. Mau thừa nhận đi để không liên lụy đến mọi người, đúng là mất hứng. Đám đồng nghiệp vây quanh cũng tỏ vẻ khinh thường chỉ trò Trần Vĩnh. Ngày thường Trần Vĩnh lầm lì ít nói, vốn đã là đối tượng để họ bắt nạt. Hôm nay gặp phải chuyện này, đương nhiên ông ta sẽ trở thành người chịu nỗi oan này. Thế Trần Vĩnh bị đánh đến bán sống bán chết, ông chủ câu lạc bộ sợ sẽ gây ra chuyện chết người nên vội lên tiếng giục: Trần Vĩnh, cậu còn không mau thừa nhận rồi cúi đầu xin lỗi cậu Tường đi, thật sự muốn bị đánh chết à? Trần Vĩnh cười gằn lau vết máu ở khóe miệng, cố chấp nói: Không phải tôi làm thì tôi sẽ không quỳ. Mặc dù cuộc sống tàn khốc đã sớm nghiền nát ông ta rồi, nhưng ông ta không thể đánh mất tự tôn của đàn ông và sự kiêu ngạo của một người lính. Mẹ kiếp, tên què chết tiệt, mày tưởng mình dũng cảm khi phách lắm sao? Tường Hoàng tức giận mắng, nhếch miệng cười: Không muốn quỳ đúng không? Vậy cả đời này mày đừng mơ có thể đứng lên được nữa. Hắn ta cầm một thanh thép mà tên đàn em đưa cho, thanh thép dày bằng cánh tay một đứa trẻ, lúc vung lên tạo ra tiếng vun vút đáng sợ. Chết tiệt! Tường Hoàng tức giận chửi thề, thanh thép trong tay quất thẳng vào đầu gối Trần Vĩnh. Mọi người không khỏi cảm thấy ớn lạnh, thậm chí còn có người che mắt lại. Nếu cây gậy cứ quất thẳng vào đầu gối ông ta, xương bánh trẻ chắc chắn gãy nát, như thế sẽ tàn tật cả đời. Bộp! Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng có một bóng đen xẹt qua. Sở Phàm bóp chặt cổ tay Tường Hoàng, thở ơ nói: Hơi quá đáng rồi đấy. Tường Hoàng chỉ cảm thấy cánh tay mình bị bóp rất chặt, khiến hắn ta không thể động đậy. Chó ngoan không cản đường, cút sang một bên cho ông, đừng ép tao đánh mày. Á! Tường Hoàng còn chưa nói hết câu, Sở Phàm đã bẻ cổ tay hắn ta, khiến hắn ta thét lên một tiếng thảm thiết. Sở Phàm lại đấm vào mặt hắn ta, sống mũi kêu răng rắc, vài cái răng bay ra ngoài. Cậu Tường! Mấy vệ sĩ kinh ngạc, tức giận lao đến đánh Sở Phàm, nhưng lại bị Sở Phàm đánh ngã xuống đất. Tiếng kêu rên vang lên không ngớt. Đám người trong câu lạc bộ đều sững sờ, tên này từ đầu đến sao mà mạnh thế? Sở Phàm hoàn toàn không để ý đến tiếng kêu rên của đám người Tường Hoàng, anh xoay người đi đến bên cạnh Trần Vĩnh. Không ngờ, thật sự là ông. Cậu lầm người rồi. Trần Vĩnh vội quay đầu, che khuôn mặt mình lại, kéo lê cái chân bị gãy về phía sau, sợ bị Sở Phàm nhận ra. Ông còn muốn trốn tôi đến bao giờ? Sở Phàm bỗng nghiêm giọng nói. Thiếu tá tiên phong của quân đoàn thứ hai quân Long Hồn ở Tây Giã, Trần Phong Hoàng. Trần Vĩnh bỗng run rẩy. Ngay sau đó, ông ta đứng thẳng dậy như phản xạ có điều kiện, trang nghiêm hô. Có. Dưới ánh sáng mặt trời, đôi gò má đầy máu và trải qua đầy thăng trầm của ông ta giàn giụa nước mắt. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 59 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.